Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 24 giờ 24, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Đường Tiểu Nhu tràn đầy phấn khởi. Cuối cùng cô cũng có cơ hội trừng trị Phương Vũ. Trong các kỳ thi thử mọi khi, cậu thi được cao nhất bao nhiêu điểm? Phương Vũ hỏi. Đường Tiểu Nhu đầy vẻ tự hào nói. Tôi cao nhất được 709 điểm. Là người đứng đầu trong lớp trọng điểm. Phương Vũ, ồ, một tiếng. Nói cách khác thì tôi chỉ cần đạt 710 điểm trở lên là có thể thắng cậu. Để an toàn một chút thì 715 điểm vậy. Hừ, cậu thật sự nghĩ rằng cậu có thể đạt được hơn 700 điểm sao? Nếu cậu có thể đạt được số điểm cao như vậy, cậu muốn tôi làm cái gì cũng được. Đường Tiểu Nhu không phục. Cô ưỡn ngực nói. Phương Vũ liếc mắt nhìn Đường Tiểu Nhu. Không có lên tiếng. Đường Tiểu Nhu cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình còn có một ý nghĩa khác. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Lập tức quay đầu tiếp tục ôn bài. Nhất định cô phải thắng lần cá cược này. Đánh bại oai phong của Phương Vũ. Nếu không, Phương Vũ luôn bày ra dáng vẻ bản thân rất lợi hại. Đáng ghét chết đi được. Sau khi hết giờ học buổi sáng, học sinh phải đem các bàn học kéo ra một khoảng nhất định để chuẩn bị cho kỳ thi thử. Lợi dụng lúc này, Đường Tiểu Nhu tìm đến Lưu Mập. Hỏi, Lưu Đống, kết quả kiểm tra bình thường của Phương Vũ thế nào vậy? Nhìn khuôn mặt của Đường Tiểu Nhu ở gần mình như vậy. Lưu Mập có chút khẩn trương nói. Cậu ta lần nào cũng vậy. Lần nào cũng xếp thứ 30 trong lớp. 30, lớp này có tổng cộng 60 học sinh. Điều này có nghĩa là thành tích của Phương Vũ được xếp vào giữa lớp A2. Lớp A2 là một lớp bình thường. Thành tích tốt nhất cũng không vượt quá 650 điểm. Phương Vũ chỉ có thể xếp hạng 30 trong lớp này. Muốn đạt được 715 điểm không khác gì mơ mộng viển vông. Sau khi nhận ra điều này, Đường Tiểu Nhu đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Kỳ thi rất nhanh đã bắt đầu. Môn thi đầu tiên chính là ngữ văn. Lần này Đường Tiểu Nhu làm bài. Cô cẩn thận và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô phải thi được điểm cao. Sau đó sẽ khoe điểm trước mặt Phương Vũ. Trước khi bắt đầu viết văn, Đường Tiểu Nhu âm thầm liếc mắt nhìn Phương Vũ ở cách đó không xa. Cô chỉ thấy lúc này Phương Vũ đang nằm trên bàn. Có vẻ như là đang ngủ. Hừ, cứ như vậy mà muốn thắng tôi. Nằm mơ đi. Đường Tiểu Nhu không thèm để ý đến Phương Vũ nữa. Bắt đầu tập trung làm bài. Sau khi thi môn ngữ văn, môn thứ hai là môn toán. Toán học là thế mạnh của Đường Tiểu Nhu. Mỗi lần thi cô đều có thể đạt được hơn 140 điểm. Trong khi làm bài thi toán, Đường Tiểu Nhu nhìn về phía Phương Vũ một lần nữa. Cô phát hiện Phương Vũ chỉ dành một nửa thời gian để làm bài. Sau đó lại nằm trên bàn để ngủ. Một nửa thời gian nhiều nhất cũng chỉ có thể làm phần điền vào chỗ trống. Xem ra Phương Vũ đã trực tiếp từ bỏ các bài toán tính toán và ứng dụng ở phía sau. Thật sự là làm cho có mà. Buổi chiều làm bài thi tổng hợp và môn tiếng Anh. Phương Vũ cũng giống như hai môn trước. Chỉ làm một nửa thời gian rồi đi ngủ. Sau khi bài thi kết thúc, Đường Tiểu Nhu trở về vị trí ngồi ban đầu của mình. Phương Vũ, với cái thái độ lười biếng của cậu, làm sao có thể đạt điểm cao trong kỳ thi? Đường Tiểu Nhu nhìn Phương Vũ vẫn còn đang trong bộ dạng buồn ngủ. Cô có chút tức giận nói. Cô nghĩ rằng ít nhất Phương Vũ cũng sẽ nghiêm túc cá cược. Nhưng không ngờ Phương Vũ vẫn ngủ. Điều này khiến cô có chút nản lòng. Cho dù cô có thắng cũng không có gì đáng vui vẻ. Phương Vũ không quan tâm đến tâm trạng của Đường Tiểu Nhu. Anh đứng dậy chuẩn bị về nhà. Nhưng điện thoại trong túi quần của anh rung lên. Phương Vũ lấy điện thoại di động ra. Là Đường Minh Đức gọi đến. Phương thần y, Đường Tứ đã tìm được tin tức của nội đan yêu thú. Đường Minh Đức nói. Ở đâu? Phương Vũ hỏi. Trong một buổi bán đấu giá ngầm của võ giả. Cậu ta nghe nói trong buổi đấu giá được tổ chức hôm nay. Có một sản phẩm đấu giá giống như nội đan yêu thú. Nếu Phương thần y có hứng thú, tôi có thể bảo Đường Tứ đưa cậu tới đó. Vừa đúng lúc cậu ta cũng đang ở trường học đợi Tiểu Nhu. Đường Minh Đức nói, được, Phương Vũ đồng ý. Phương Vũ và Đường Tiểu Nhu cùng lên xe của Đường Tứ. Anh Phương, tôi sẽ đưa cô chủ về nhà trước. Sau đó cùng anh đến buổi đấu giá. Như vậy có được không? Đường Tứ cung kính hỏi. Kể từ khi nhìn thấy những bản lĩnh tài giỏi của Phương Vũ, thái độ của Đường Tứ đối với Phương Vũ đã thay đổi. Được, tôi cũng không muốn cậu ấy đi theo. Phương Vũ nói, hai người muốn đi đâu? Tại sao tôi lại không thể đi? Đường Tiểu Nhu phản ứng lại, nôn nóng hỏi, cô chủ, tôi sẽ đưa anh Phương đến một buổi đấu giá ngầm dành cho các võ giả. Nơi đó tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có. Một cô gái như cô chủ, tốt hơn hết là đừng đặt chân đến. Đường Tứ nói, Đường Tiểu Nhu cắn môi, có chút không cam lòng. Nhưng cô cũng biết Đường Tứ sẽ không nói dối cô, nên cô cũng không ép nữa. Sau khi đưa Đường Tiểu Nhu trở lại nhà họ Đường, Đường Tứ và Phương Vũ đến buổi đấu giá ngầm. Nơi đấu giá này phục vụ riêng cho các võ giả. Mỗi tháng tổ chức ít nhất 2 buổi đấu giá. Buổi đấu giá này nằm ở một nơi có vị trí hẻo lánh, trên một khu đất hoang ở ngoại ô thành phố Giang Hải. Có một tòa nhà hơi đổ nát. Đó là nơi sẽ tổ chức buổi đấu giá. Ở khoảng đất trống trước tòa nhà có rất nhiều ô tô đang đậu. Trong đó có nhiều ô tô hạng sang. Giá thị trường lên đến cả mấy trăm vạn. Buổi đấu giá này dùng loại tiền gì vậy? Phương Vũ hỏi. Giống như tiền chúng ta thường dùng. Không có loại tiền đặc biệt. Đường Tứ trả lời. Phương Vũ nhớ lại hơn 4.000 năm trước. Các cuộc đấu giá vào thời điểm đó đều giao dịch bằng linh thạch. Bước vào nhà đấu giá, Phương Vũ nhìn thấy gần cả trăm tu sĩ. Những tu sĩ này đều đang luyện khí kỳ. Cao nhất cũng không vượt quá luyện khí kỳ tầng 10. Thấp nhất là tầng 3. Bình thường buổi đấu giá này sẽ đấu giá một số linh đan, dược liệu quý hiếm, còn có các loại vũ khí khác. Đường Tứ giới thiệu. Trong lúc nói chuyện, Đường Tứ đưa Phương Vũ ngồi vào ghế sau và nói, buổi đấu giá này không có bất kỳ quy tắc nào cả. Chỉ cần tìm một chỗ ngồi, chờ buổi đấu giá bắt đầu. Nếu có hứng thú với thứ gì thì chỉ cần ra giá. Giá của ai cao hơn thì sẽ có được nó. Giao dịch sẽ được thực hiện ngay tại chỗ. Có thể rời khỏi bất cứ lúc nào anh muốn. Không tệ, Phương Vũ gật đầu. Nhưng anh chợt nhớ ra rằng hình như anh không mang theo tiền. Đường gia chủ đã căn dặn tôi. Chỉ cần nội đan yêu thú xuất hiện, bất kể là bao nhiêu tiền, cũng phải giúp anh có được nó. Dường như Đường Tứ biết Phương Vũ định nói gì. Anh ta nói trước, vậy thì cảm ơn Đường gia chủ. Phương Vũ nói, cuộc đấu giá rất nhanh đã bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay, Dương Long Đan, là do Dược Vương Đại Sư Ngô Từ Hoài Bắc luyện thành. Chức năng của nó là, người đấu giá trên sân khấu ra sức giới thiệu. Sau khi Phương Vũ nghe thấy, anh nhận ra rằng thứ gọi là Dương Long Đan này thật ra là một loại thuốc tráng dương. Loại thuốc tráng dương này được bán với giá cao ngất ngưỡng 30 vạn. Lại bị một lão già râu tóc bạc trắng mua lại. Phương Vũ cảm thấy có chút không nói nên lời. Quả nhiên trong buổi đấu giá này loại người nào cũng có. Mười mấy vật phẩm đấu giá ở phía sau đều là linh đan và các loại vũ khí. Những thứ này trong mắt Phương Vũ, tất cả đều là rác rưởi. Vật phẩm đấu giá tiếp theo đã được một vị đại sư mang về sau bao gian nan vất vả. Nội đan yêu thú, người đấu giá hét lên. Sau đó, nội đan yêu thú đã được mang lên sân khấu. Một viên nội đan yêu thú màu đỏ sẫm, kích thước bằng nắm tay. Nội đan yêu thú cấp 5. Phương Vũ cảm nhận được hơi thở tỏa ra từ bên trong nội đan yêu thú. Anh lập tức phấn khích đứng lên. Đã rất nhiều năm anh không có nhìn thấy nội đan yêu thú cấp cao như vậy. Nuốt viên nội đan yêu thú này vào, nói không chừng Phương Vũ có thể đột phá thêm 2-3 tầng nữa. Nhất định phải lấy được nó. Có thể mọi người nghĩ rằng viên nội đan yêu thú này là thứ vô dụng, chỉ có thể được sử dụng để siêu tầm. Nhưng trên thực tế, nghiền viên nội đan yêu thú này thành bột và dùng làm thuốc. Nó sẽ có tác dụng giúp thể lực cường tráng. Người bán đấu giá giới thiệu. 100 vạn. Còn không đợi người đấu giá kết thúc phần giới thiệu, Phương Vũ đã lập tức hô lên. Xung quanh phát ra những tiếng cảm thán. Chuyện tin hay, thậm chí còn không biết rõ giá trị thực tế của viên nội đan yêu thú này. Vậy mà lại có người ra giá đến 100 vạn, 105 vạn. Đây là một giọng nói đầy gai góc. Mọi người nhìn theo giọng nói thì thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt thô kệch. Hóa ra là Vũ Hùng. Chết tiệt, còn tranh giành cái dám. Trực tiếp tặng cho ông ta là được rồi. Thằng nhóc đó nhất định không dám ra giá nữa. Nếu không không phải sẽ gây sự với Vũ lão hổ hay sao? Mọi người thì thầm xung quanh. Không ít người còn nhìn về phía Phương Vũ với vẻ mặt trêu tức. Sở dĩ Vũ Hùng chỉ đưa ra mức giá cao hơn 5 vạn thực chất là một lời cảnh cáo. Cảnh cáo Phương Vũ không được nâng giá nữa. Nếu Phương Vũ dám tiếp tục tăng giá, e rằng sẽ bị Vũ Hùng trả thù. Người này là ai? Phương Vũ hỏi. Sắc mặt Đường Tứ vô cùng khó coi nói. Người đàn ông này được gọi là Vũ Hùng. Là võ giả tiên thiên cấp 10. Thực lực rất mạnh. Thái độ cư xử cũng vô cùng kiêu ngạo. Khét tiếng trong giới võ đạo ở thành phố Giang Hải. Anh Phương, viên nội đan yêu thú này. Chỉ sợ chúng ta phải đưa nó cho ông ta. Sau đó mua lại từ ông ta với giá cao hơn. Không nhất thiết phải như vậy. Cứ giành lấy là được. Phương Vũ thản nhiên nói. 200 vạn. Phương Vũ hô lên. Xung quanh náo động cả lên. Người bán đấu giá tỏ ra vô cùng hào hứng. Đối với nhà đấu giá, sự tồn tại của những người như Vũ Hùng là một khối u ác tính. Làm giảm lợi nhuận của nhà đấu giá bọn họ. Tuy nhiên, bởi vì thực lực của Vũ Hùng quá mạnh, bọn họ cũng không dám đắc tội với ông ta. Nhưng Phương Vũ đã chủ động tăng giá, không liên quan đến nhà đấu giá bọn họ. Hả? Vũ Hùng cau mày nhìn về phía Phương Vũ. Phương Vũ khẽ mỉm cười với ông ta. Muốn chết? Vũ Hùng cười hung ác và ngừng đấu giá. Các võ giả đều bàn luận sôi nổi. Xong rồi, Vũ lão hổ đã có ý muốn giết người. Thằng nhóc đó chỉ ở luyện khí kỳ tầng 5. Là con cái nhà ai? Sao lại dám đắc tội với Vũ lão hổ? Coi như thằng nhóc đó dùng 200 vạn mua lại viên nội đan yêu thú giúp Vũ Hùng rồi. Nói không chừng còn muốn tặng cả mạng cho ông ta. Chấm. Phương Vũ nhìn Đường Tứ sắc mặt tái nhợt bên cạnh. Nói. Cậu có đem đủ 200 vạn không? Tiền thì tôi mang đủ. Chỉ là. Đường Tứ muốn nói lại thôi. Anh ta cảm thấy Phương Vũ quá kích động. Bây giờ đã đắc tội đến Vũ Hùng. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cách giải quyết tốt nhất là để Vũ Hùng lấy viên nội đan yêu thú đó. Sau đó mua lại từ Vũ Hùng với giá cao. Dù sao thì, nội đan yêu thú không có giá trị gì đối với các võ giả. Chỉ có Phương Vũ cần nó gấp. Mặc dù anh Phương có thiên phú bẩm sinh, nhưng về kinh nghiệm thì quá ít. Trong lòng Đường Tứ khẽ thở dài. Anh ta biết rằng Phương Vũ có bản lĩnh hơn người. Nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Vũ Hùng. Sở dĩ Vũ Hùng có thể kiêu ngạo và ngang ngược như vậy là bởi vì thực lực của ông ta đã vượt xa một võ giả bình thường. Ngay cả những võ giả tiên thiên cấp 10 như Vũ Hùng, cũng rất ít ai có thể là đối thủ của ông ta. Chấm. Cách chương.